Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 609, chương sự tình như cầu toàn chỗ nào nhạc. Lỗ Hắc Hằng cuối cùng vẫn là chờ được hắn cơ hội, cái kia đã là buổi tối. Lão bà ngay tại trong ngực của hắn dính nhau, lúc này điện thoại vang lên, có người thông chi hắn ngày kia đừng đi Thịnh Thế Địa Sản. Mà là đi vòng thành cao ốc chủ tịch văn phòng. Hắn nhiều năm sửa tính, biểu lộ tương đối bình tĩnh, giọng nói cũng rất bình ổn. Toàn bộ quá trình chính là tốt, không có vấn đề, đi, ta sẽ đúng hạn đến. Cảm ơn ngươi. Mấy cái này từ hoàn toàn đoán không được trong điện thoại nói cái gì. Lý Thiến có chút hoán giận nói, ai vậy, đêm hôm khuya khoát cho người ta gọi điện thoại. Lỗ Học Hằng đem lão bà ôm tới, chủ tịch văn phòng, để ta ngày kia đi gặp chủ tịch. Thời gian có 2 giây trầm mặc, sau đó nàng bỗng nhiên hưng phấn lên, đi gặp Trần Tử Nhĩ. Lỗ Học Hằng rốt cục cũng triển khai nét mặt tươi cười. Đúng vậy, chính là Trần Tử Nhĩ, một cái khác chúng thường người gọi Đồng Phương, đã hơn 30 tuổi so Lỗ Học Hằng còn muốn lớn. Nàng là theo thung lũng Silicon trở về. Trần Tử Nhĩ đoán nàng nên là cùng Lương Thắng Quân quá khứ liền nhận biết. Cái này cũng không có gì. Nàng không chỉ có hiểu kỹ thuật, quá khứ còn đảm nhiệm qua quản lý cương vị, mà lại muốn người ta đề cử khẳng định là tìm nhận biết. Cảm thấy yên tâm, sở dĩ đem thời gian đặt ở ngày kia, đó là bởi vì một ngày trước Trần Tử Nhĩ có việc tư. Đi trên đường, Trần Tử Nhĩ mới biết được Ương Song phụ thân bị miễn chức. Miễn chức cùng tạm thời cách chức không giống nhau lắm. Miễn chức thuộc về trung tính từ, không có nghĩa là liền lạnh. Tạm thời cách chức tương đối dọa người. Làm ngươi bị tạm thời cách chức, bình thường qua đi liền sẽ có một cái nhằm vào ngươi kết quả ra. Vì lẽ đó Sử Ương Thanh không có quá mức sầu lo. Tuy nói người đi trà lạnh, nhà bọn hắn khẳng định là bước lui, nhưng kỳ thật nàng cũng chưa từng nghĩ tới phải dựa vào trong nhà. Trần Tử Nhĩ cũng càng sẽ không lấy chức vị, thân phận đến đối đãi phụ thân của nàng hoặc là gia đình. Đối với hắn mà nói, người kia liền vẻn vẹn phụ thân của Sử Ương Thanh. Gặp nhau thời điểm, hắn chỗ biểu hiện thái độ không có vượt quá dự liệu của nàng. Sử Sóng nhưng thật ra là không cao hứng, mặc dù chính hắn cũng không có làm chuyện tốt, nhưng hiển nhiên vẫn là không thể tiếp nhận mình nữ nhi bị đối xử như thế. Mà lại là nhân sinh thất ý lúc, rốt cuộc không tuyệt vời ý lúc nhuệ khí, ăn mặc phổ thông, nhìn xem tựa như là vừa lão hủ lão bách tính, có chút không có tức giận, Sử Ương Thanh ngược lại là coi như vui vẻ. Nàng cũng muốn để phụ mẫu nhìn thấy mình dáng vẻ hạnh phúc. Uống một chút a, Sử ba ba bình tĩnh vừa nói. Được, Trần Tử Nhĩ về dứt khoát, đứng dậy cho hắn rót rượu. Đường Hiểu Dung thoáng chậm dung nhan, Sử Ương Thanh cũng có cảm động. Hiện tại là vãn bối Trần Tử Nhĩ, không phải thương nghiệp đế quốc Trần Tử Nhĩ. A gì đâu, Trần Tử Nhĩ hỏi. Cho là nàng sẽ không uống, không nghĩ tới Sử mụ mụ trực tiếp giơ ly rượu lên. Sử Sóng còn nói, Ương Thanh cũng đổ bên trên. Mặc dù ngày bình thường, nàng không quá ưa thích mình người phụ thân này, nhưng ở lúc này, nàng lựa chọn nghe lời. Trần Tử Nhĩ không có thay đổi gì, tay phải đổi tay trái cho người bên cạnh rót đầy. Ta trước kính thúc thúc A-di một chén. Hắn bưng chén rượu, bất luận là công việc vẫn là sinh hoạt, Ương Thanh đều cho ta rất nhiều mấu chốt ủng hộ. Sử Sóng uống chén rượu này, nhị lão đều có chút gấp. Thân phận của Trần Tử Nhĩ tăng thêm hắn khí chàng. Người chính là như vậy, làm người chiếm ưu, người mới có thể càng buông lỏng. Đường Hiểu Dung hỏi trước, Ương Dung quyết định kia, cha mẹ của ngươi biết sao? Bọn hắn thái độ như thế nào? Trần Tử Nhĩ nói, cha mẹ của ta tương đối truyền thống, nhất là cha ta, nói ra không sợ Thúc Thúc A-di trò cười. Hắn có chút nóng nảy, chỉ có ta một đứa con trai, lại lâu dài không ở nhà. Vì lẽ đó hắn thường thường thúc ta cho hắn sinh cái cháu trai. Hắn nói lão nhân gia cần niềm vui gia đình. Đường Hiểu Rong đã hiểu, nếu như truyền thống, sinh nam hài vẫn là nữ hài, kỳ thật vẫn là có quan hệ. Cái này cũng rất bình thường, niên đại đó người phần lớn như vậy, chẳng được bao lâu, uống rượu liền thành sử sóng cùng Trần Tử Nhĩ chuyện hai người. Hắn giống đã mất đi phong hoa lữ nhân, chậm rãi nói, ta liền không hỏi ngươi an bài thế nào nàng. Kỳ thật hắn cũng biết, liên quan tới Lục nhà sự tình. Trần Tử Nhĩ nói, tạ ơn Thúc Thúc tín nhiệm, ta nhất định ta tận hết khả năng. Không có hài tử trước đó, nữ nhân cả đời chỉ có hai nam nhân trọng yếu nhất. Ngươi, phải biết nàng không có một cái tốt phụ thân. Lời này thế nào tiếp? Hắn nhìn một chút bên người Sử Ương Thanh. Nàng nhẹ nhàng tiếng gọi. Cha, Sử Sóng khoát khoát tay. Giảng thuật sự thật mà thôi. Người ý nghĩ này đến đâu? Cũng là chuyện tốt. Lão ba hiện tại không có chuyện gì. Vừa vặn mang cho ngươi hài tử. Vừa mới Tiểu Trần có câu nói là đúng. Lão nhân cần niềm vui gia đình. Câu nói này nói. Trần Tử Nhĩ cảm thấy tâm hắn thái điều chỉnh vẫn được. Phiến xong tình, Sử Sóng hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi thấy thế nào, nhân sinh đắc ý cùng thất ý? Trần Tử Nhĩ trả lời nói, nhân sinh chập trùng là trạng thái bình thường, vì lẽ đó có chút đắc ý lúc không cần hiên hiên rất được. Có chút thất ý lúc cũng không cần kêu trời kêu đất. Khác biệt vị trí mang đến khác biệt góc độ. Khác biệt góc độ có lẽ có thể nhìn thấy trước kia sơ sót phong cảnh. Sử Sóng gật gật đầu. Lại hỏi, khi còn bé, cha mẹ ngươi dùng cái gì phương pháp đặc biệt giáo dục ngươi sao? Vấn đề này hỏi hắn nở nụ cười. Ta nghĩ bọn hắn nhất định trong đầu cho con của mình thiết lập qua lý tưởng sinh hoạt. Nhưng chắc chắn sẽ không là hôm nay bộ dạng này. Trần Tử Nhĩ chậm rãi đáp, thay lời khác đến nói, cho dù bọn họ có tiên tri biết, khẳng định cũng không biết làm sao bồi dưỡng, vì lẽ đó kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, ta chính là người bình thường lớn lên hài tử bình thường. Sử Sóng híp mắt, cong con mắt, không khỏi lộ ra ý cười, bữa cơm này trong hoan lạc mang theo xấu hổ, bất quá tựa hồ tất cả mọi người coi như hài lòng. Trần Tử Nhĩ bồi tiếp Sử Ương Thanh về công ty, ngồi ở sau xe mặt lúc hai người tay còn cầm. Ba ba của ngươi có phải thật vậy hay không rất bị đả kích? Vâng, trước kia biết ngươi như thế khi dễ ta, khẳng định phải mắng to ra miệng. Nha, cái kia còn tốt hắn bị miễn chức. Sử Ương Thanh lườm hắn một cái, thong thả nói, ta còn nhỏ thời điểm, chán ghét qua cha ta. Bây giờ nhìn hắn bộ dạng này, kỳ thật rất đau lòng. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ lưng của nàng. Ngươi không phải cũng nói đối với hắn như vậy càng tốt sao? Ngươi hiệu suất cao điểm, không ngoài một năm hắn lại có thể cao hứng. Cái gì hiệu suất cao điểm? Nàng đập một cái bộ ngực của hắn, lại nói, chỉ riêng ta một người cao có dùng sao? Trần Tử Nhĩ lập tức nói, vậy ngươi cầu ta a, ngươi cầu ta, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là hất lên đâm xuống. Sử Ương Thanh trừng lớn con ngươi, mím chặt môi mỏng. Trần Tử Nhĩ ba phải, tốt tốt tốt, vẫn là nói ngươi ba ba, đừng quá lo lắng, ta cảm giác hắn kỳ thật vẫn được, mà lại sự tình như cầu toàn chỗ nào nhạc, vừa đi vừa nhìn đi. Một bên khác, Sử Sóng đối với mình lão bà nói, tìm con rể vẫn là tìm có tiền tốt. Đường Hiểu Rong lông mày nhíu lại, cả giận nói, ngươi nói cái gì lời vô lý đâu, còn chuẩn bị bán nữ nhi hay sao? Sử Sóng nói, ta không phải ý tứ kia, mấy ngày này thân thấp kém, ta mới đưa tình thế ân tình nhìn càng rõ ràng hơn. Hắn quay đầu nói, hắn có tiền không được dựa vào ngươi. người đắc thế hoặc thất thế đều không ảnh hưởng hắn thái độ đối với ngươi. Đường Hiểu Rong trầm mặc, nói câu khách quan, Trần Tử Nhĩ nhưng thật ra là rất tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.